Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 430, tiến công. Bởi vì trong lòng không có lo lắng, cho nên ngoại trừ một ít nhận hoàn cảnh trường hợp ảnh hưởng, mà mọc lên trịnh trọng cảm giác bên ngoài, Đai Ly trong lòng càng nhiều vẫn là mong đợi cùng nhảy cẫng. Dù sao loại kia cảnh giới trong truyền thuyết đang ở trước mắt. Đối với giới này phổ biến tán đồng lấy thực lực vi tôn phần đông sinh linh. Nhưng không có người có thể bình tĩnh. Chính là Đai Ly cũng không ngoại lệ. Nhìn xem Đai Ly khí thế đại thắng một đường đi đến trước mắt. Dâu Bồ Á cùng Elito đối với cái này cường đại minh hữu đều rất hài lòng. Mà tại Đai Ly tại bọn hắn trước mặt biểu diễn một hồi đại biến mặt ma thuật. Đem chính mình ba người biến thành ma tộc bề ngoài đằng sau. Loại này hài lòng càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Cuối cùng một điểm lo lắng được giải quyết. Không cần cân nhắc còn chưa đạt tới ma hoàng cung điện trước đại kế liền lọt vào bại lộ khả năng. Chư vị ma thần cường giả nội tâm cũng dễ dàng không ít. Kết thúc sau cùng thông lệ hỏi thăm về sau, đám người liền từng nhóm rời khỏi trụ sở dưới đất, một hồi cải biến toàn bộ thế giới cách cục đại chiến. Sắp tại lúc này triển khai, giáp điểm đã vào chỗ, ất điểm đã vào chỗ, bính điểm, chút điểm, mỗi loại tổ dựa theo ước định vị trí cấp tốc mai phục tốt. Đằng sau, từng đạo thông qua Đai Ly trung chuyển tin tức. Tại lâm thời xây dựng mạng lưới thông tin bên trong theo thứ tự truyền ra. Đợi cho cuối cùng một tổ đã xác nhận hoàn thành vào chỗ. Làm phát lệnh người Đai Ly hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên quát khẽ nói. Hành động bắt đầu. Nghe được mệnh lệnh này về sau. Ma tộc 13 vị đại lão. Mang theo phần đông cao giai ma tộc chiến sĩ. Lập tức bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc. Ngay tại rung trời tiếng nổ, phối hợp các cường giả che trời khí tức truyền khắp toàn bộ ma hoàng cung điện lúc. Đai Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả ra đã sớm chờ tại khe hở bên trong đại lão cùng liên quân chiến sĩ. Không chút nào nguyện rơi vào người sau, lần nữa đặt chân thực địa 6 tộc chiến sĩ, không cần Đai Ly bọn người phân phó, liền biết lúc này nên làm những chuyện gì. Bởi vì cấp thấp chiến trường không có cố định mục tiêu. Cho nên 6 tộc hồn sư tăng thêm ma tộc chiến sĩ. Duy nhất nhiệm vụ chính là đối với ma hoàng cung điện tất cả thần cấp trở xuống sinh mệnh. Phát động không lưu tình chút nào đồ sát công kích. Đối với phản đồ, ma tộc phương thức xử lý một hạng phi thường cực đoan. Đó chính là thà giết lầm 10.000. Cũng không thể buông tha một cái. Chính là có dâu Bồ Á chờ ma tộc người dẫn đầu. Loại này đối với ma hoàng cung nội bộ nhân viên chết sống không thèm để ý chút nào thái độ. Bởi vậy Đai Ly mấy người cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Trăm vị thần cấp đại lão hội tụ một đường. Không che giấu chút nào phóng thích cái kia khí thế kinh thiên động địa. Sẽ tạo thành như thế nào một cảnh tượng. Đai Ly bọn người hôm nay cuối cùng là gặp được. Mắt thấy còn chưa bắt đầu động thủ, toàn bộ hoàng thành đều tại cái này không cố kỵ gì khi thế cường đại phát xuống ra run rẩy. Mà gần ngay trước mắt ma hoàng cung điện, càng là liên tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. Sau đó do gần đến xa cấp tốc sụp đổ rơi vào. Tiếng nổ, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên, đủ loại thanh âm đan vào một chỗ. Vì lần này thảo phạt tấm màn đen chi chiến phối hợp một khúc sục sôi bối cảnh âm nhạc. Động thủ đi, đem ma hoàng cung điện phong tỏa. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào thâm uyên sinh mệnh. Ra lệnh một tiếng, các vị đại lão lập tức dựa theo chính mình ước định phân tổ rời khỏi nơi này. Còn lại Đai Ly cùng hai vị muội tử, nhìn xem đi xa thần cấp cường giả cùng liên quân chiến sĩ. Tâm tình có chút khuấy động, đợi lâu như vậy, chính là vì chờ đợi cái này càn quét địch nhân đại bản doanh cơ hội. Giờ khắc này ở tràng qua đại lục thế lực người, không có một cái nào nội tâm là yên lặng. cưỡng ép dàn xuống điên cuồng loạn động trái tim. Đai Ly quay đầu nhìn về phía sắc mặt ửng đỏ muội tử, cười nhẹ nói ra, chúng ta cũng bắt đầu đi, cũng không nên bị người đoạt hết chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Đai Ly đây chỉ là dùng trêu ghẹo phương thức chuyển di muội tử lực chú ý thôi. Hắn hôm nay, nhưng nhìn không lên một ít cái gọi là hoàng cung chân tàng phẩm. Dù sao cho dù là ma hoàng cái này thâm uyên duy nhất kẻ thống trị bảo khố, hắn đều cùng cuồng cửa hàng đi qua. Hì hì, tương đương vậy thì đi thôi. Cười đùa tiếp nhận Đai Ly lời nói. Các muội tử cũng không chần chờ ý tứ. Đạt được trả lời chắc chắn đằng sau, Đai Ly lập tức mang theo hai nữ bay lên không trung, từ trên xuống dưới tiếp cận bị Tensei gần khóa chặt vị trí chính chủ. Hoàng cung nội bộ, khoảng cách ma hoàng tẩm cung vẻn vẹn cách nhau lấp kín bức tường nơi hẻo lánh chỗ. Đầu đầy mồ hôi ma hoàng chính lo lắng thông qua một ít thủ đoạn, tổ chức thủ vệ thế lực ngăn cản xâm phạm địch nhân. Bất quá, coi như tự phụ có hỗn độn ý thức đại lão làm chỗ dựa, trong khoảng thời gian này đều không chút đi để ý tới phản kháng thế lực ma hoàng. Lúc này cũng không thể không nhận rõ một sự thật, dựa vào trong hoàng cung phòng giữ lực lượng, chống cự xâm phạm đại quân tuyệt đối là châu chấu đá xe. Không có khả năng ngăn cản bọn hắn quá lâu, mà tới cho nên xuất hiện cái này ma hoàng dự kiến bên ngoài tình huống. Về căn bản nguyên nhân hay là hắn căn bản là không có nghĩ tới. Nhưng hắn đó trong mắt gà đất chó xanh, vậy mà có thể cùng đại lục thế lực dựng vào tuyến. Đơn giản để vừa biết được việc này hắn đều muốn bị sợ ngây người. Đợi đến chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi qua đi, trước mắt lửa cháy đến nơi khốn cảnh, liền để vị này nhất quán ưa thích làm bộ khôi lỗi ma hoàng bắt đầu luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác. Nếu như lần này không phải đánh lén, cho hắn một ít phản ứng thời gian, ma hoàng nói không chừng thật đúng là có thể cái khó ló cái khôn xuất ra ý kiến hay tới. Nhưng là bị liên hợp thế lực đoạn mất con đường này, lúc này hắn chỉ có thể nỗ lực cứu giúp một cái chính mình, đồng thời đem được cứu vớt hy vọng ký thác vào phía sau đại lão trên thân. Bất quá, không đợi hắn đem thủ vệ thế lực mấy vị lĩnh đội nhân vật liên hệ xong, cái kia từ trên trời giáng xuống ba đạo quen thuộc nhưng lại thân ảnh xa lạ, liền trực tiếp đánh gãy hắn giãy giụa. Đai Ly, ghê tởm, ngẩng đầu có cảm giác nhìn thấy cảnh này ma hoàng, chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng làm phát tiết. Vừa hạ xuống dưới liền nghe được lời này, Đai Ly không khỏi nhíu lông mày, mặt lộ vẻ đăm chiêu, mắt nhìn ma hoàng thời khắc này bộ dáng, còn có trên tay cầm lấy đồ vật, Đai Ly liền biết hắn đang làm gì. Vì vậy đối với tự tay đánh gãy ma hoàng cố gắng tự cứu chuyện này, Đai Ly một chút cũng không có cảm giác không ổn, thậm chí còn có chút muốn cười. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, không cần che giấu hắn, lúc này cười nhạo lên tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm ma hoàng lửa giận hừng hực hai mắt giễu cợt nói, nhà tương đương đây không phải lão quen nhân ma hoàng huynh sao? Đoạn thời gian trước, cá nhân của ngươi bảo khố, giúp bọn ta đại lục thế lực vượt qua một đoạn khó khăn thời kỳ, chuyện này ta còn không có nói với ngươi tiếng cảm ơn đâu. Bất quá lúc này hẳn là cũng không muộn, mặc dù ta không có mời khách ăn cơm dự định là được tương đương. Nghe được Đai Ly đánh người đánh mặt, mắng người chửi xéo trêu chọc chi ngôn, ma hoàng nguyên bản liền đen nhánh sắc mặt lập tức càng thêm đen hơn mấy phần, thậm chí toàn bộ mặt đều bóp méo. Đối với Đai Ly trộm chỉ riêng hắn bảo khố sự tình, ma hoàng cũng không có thiếu nổi trận lôi đình, cho rằng lấy làm hổ thẹn, lúc này lại bị kẻ cầm đầu ở trước mặt nhắc lại bực này mất mặt sự tình. Nếu như không phải thế yếu tại người, ma hoàng tuyệt đối phải đương nhiên bảo tẩu đánh người. Tại trong đầu tưởng tượng lấy hung hăng đập nát Đai Ly trương này mặt thối tràng cảnh, dùng cái này kiềm chế dưới nổi giận tâm tình, hít sâu mấy khẩu khí về sau, Ma Hoàn lúc này mới khôi phục hơn phân nửa lý trí. Dùng Vanagon oán hận ánh mắt mãnh chảnh lấy Đai Ly, Ma Hoàng thật vất vả mới từ trong kẽ răng toát ra một câu đáp lại. Ngươi cái vô tri trẻ em chớ có càn rỡ, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay liền ăn chắc ta, đằng sau ta vô thượng tồn tại mạnh bao nhiêu, cũng không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể ước đoán. Nghe được Ma Hoàng đều đến loại thời khắc này, còn tại kéo đại kỳ địa hồ giả hộ uy, Đai Ly đối với cái này 10 phần khinh thường, đồng thời oán thầm một câu, ngươi có ta cũng có. Không đề cập tới cái này đã sớm biết, nhưng là địch nhân còn tại đắc chí tình báo. Đai Ly mắt nhìn Ma Hoàng lúc này chật vật xấu xí bộ dáng, lập tức không có tiếp tục trêu đùa hắn tâm tư, coi như hắn không cho rằng loại kia đại lão sẽ đi phí sức cứu một cái đã không có nhiều ít tác dụng quân cờ. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như hỗn độn ý thức thật đột nhiên não thu ruộng đem Ma Hoàng lấy đi, chính mình thật là có bị đánh mặt khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.